Em muốn gặp lại anh. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor. Pick. Beta. E. OL. Lưu Toàn đá một phát văng cửa phòng khách sạn, khiến người bên trong giật mình lăn từ trên giường xuống. Hàn Khâm híp mắt, với nửa người trên trần trụi mà nhìn cậu ta. Mắng. Mẹ mày. Mày không thể gõ cửa à? Gõ gì mà gõ? Cậu ta để bữa sáng lên trên bàn, đè lên bộ bài cũng mặc kệ. Đến ăn sáng đi. Hàn Khâm ngáp một cái, đứng dậy đá chăn ra, cầm quần áo mặc, không nhanh không chậm đến trước bàn. Mày đến tận trường để mua à? Ở trường mới có cửa hàng ăn sáng, hơn nữa còn gần đây. Lưu Toàn cắn một miếng bánh, qua loa nói. Trong lúc đó, Hàn Khâm vào nhà vệ sinh đánh răng. À đúng rồi, ban nãy tao vừa nhìn thấy Mục Niên, anh ta còn dắt theo em gái. Động tác đánh răng của Hàn Khâm hơi dừng lại, nhìn mình trong gương, rồi ừ một tiếng. Tối qua không thấy rõ, nhưng dáng vẻ đúng thật là vô cùng xinh đẹp. Cha cha, da trắng, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt cũng thật quyến rũ. Mày bỉ ổi vừa thôi. Hàn Khâm quay người, ném cho Lưu Toàn một ánh mắt khinh thường. Lúc đi ra cầm theo chiếc áo khoác, những giọt nước mắt trên đó đã khô. Còn có vết tích, anh nhìn vết tích như hai cái lỗ thủng cảm thấy có chút buồn cười. Lưu Toàn đã bắt đầu ăn cái thứ hai, nhưng trước đây chưa từng nghe Mục Niên có một đứa em gái như vậy. Nghe giọng chắc là em họ Trăng. Không đợi Hàn Khâm đáp, cậu ta đã tự khẳng định, chắc chắn là em họ. Bình thường chưa từng gặp qua, có lẽ năm nay về đây thăm họ hàng. Hàn Khâm cắn miếng bánh, nuốt nước miếng. Mày có thể ngừng nói được không? Phiền chết đi được. Không phải, nhìn mày như có tình ý gì với cô ấy. Có cái dám ý, một cô gái vừa thô tục lại ngu ngốc thì có ý gì được? Anh trợn mắt lên nói. Cô gái thô tục nào đó hiện đang đứng dưới khách sạn, ngước lên trên xem xét, cắn môi do dự. Thực sự đã ở khách sạn một đêm, lại còn ở cùng con trai. Trong đầu cô bỗng lóe ra một ý nghĩ hoang đường. Không thể nào, nghĩ lại một chút rồi lắc đầu. Làm sao có thể chứ? Từ trước đến nay, cô chưa từng thấy Hàn Khâm có ánh mắt không bình thường với người đàn ông nào. Thời Nghiên vỗ mặt, không muốn suy nghĩ linh tinh nữa. Khi nào mới ra vậy? Cô nhìn đồng hồ trên tay. Đã sắp 11 giờ rồi. Trời đang rất lạnh, cô có cảm giác bản thân đã lạnh tới phát run. Hai răng va vào nhau như một bản giao hưởng. Ngay khi cô nghĩ bản thân không thể đợi được thì vị tổ tông nào đó bước ra. Cô lập tức tìm chỗ trốn, chờ họ rời đi mới đi theo. Ngày mai tao sang nhà mày chép bài tập, không có ai đúng không? Lưu Toàn hỏi. Hàn Khâm gật đầu. Ừ, không có ai sang thăm đâu. Vậy thì tốt. Lưu Toàn vui vẻ vỗ lòng bàn tay một cái. Hàn Khâm đột nhiên dừng lại, không đi tiếp. Cậu ta thấy lạ, hỏi, làm sao thế? Hàn Khâm nhìn chiếc xe con màu đen phía trước rồi bất chợt quay người lại. Lưu Toàn sửng sốt, ây ây, làm sao đấy? Thời Nghiên giật mình, nhìn bốn phía tìm chỗ trốn, chuẩn bị đi vào một ngõ nhỏ, thử chạy tiếp xem. Đột nhiên Hàn Khâm gầm lên một tiếng. Cô lập tức dừng lại đứng yên. Hàn Khâm từ từ đi đến trước mặt, nhìn chằm chằm cô. Đi theo tôi làm gì? Em có đi theo anh đâu. Cô nhìn xung quanh. Em đi mua đồ ăn vặt và đi dạo quanh đây thôi. Hàn Khâm nhìn cô, nhìn thật kỹ, chợt phát hiện ra lời Lưu Toàn nói rất đúng. Cô thực sự rất xinh đẹp. Cô lùi lại hai bước. Anh cũng tiến lên hai bước. Cô phát hiện nơi này có rất nhiều cột điện. Như hiện tại cô cũng đang dựa vào một cây cột điện. Muốn lách qua, nhưng người trước mặt đã chặn tay trên đỉnh đầu. Ánh mắt sáng rực nhìn cô. Đi dạo quanh đây, từ trường học đi dạo đến nơi này. Anh cười khẩy một tiếng. Thời Nghiên nhìn ánh mắt của anh, có chút hoảng hốt. Kiếp trước ánh mắt anh luôn vui vẻ, ấm áp, không giống như bây giờ. Lạnh buốt như mùa đông ở thành phố này. Vô cùng xa lạ, còn có sự bài xích. Cô mím môi, vừa định nói chuyện thì lại hắt hơi liên tục mấy cái. Hàn Khâm lùi lại, lạnh lùng nhìn cô, nói, đừng đi theo tôi. Thời Nghiên bị sổ mũi vô cùng khó chịu. Cả mũi đều thấy sót. Nếu là Hàn Khâm trước kia, anh nhất định sẽ chạy đến. Vừa dặn dò vừa ủ ấm tay cô. Hai, cô gái kia thật đáng thương. Mày cũng quá máu lạnh rồi. Lưu Toàn chậc một tiếng tỏ vẻ tiếc nuối. Hàn Khâm liền trừng mắt nhìn cậu ta một cái. Tao đâu có quen biết cô ta. Chấm, đúng vậy. Hơn nữa cô ấy còn là em gái Mục Niên. Không phải là cố ý đấy chứ. Kệ cô ta. Chấm, Thời Nghiên về đến nhà. Bụng đã kêu lên. Mục Niên nhìn thấy cô thì tức giận. Nói, em đã chạy đi đâu vậy? Chỉ trong chớp mắt đã không thấy người đâu. Tùy tiện đi quanh quanh thôi. Cô trả lời cho có lệ rồi cầm bánh lên ăn. Mục Niên hơi tức giận. Bỏ đi không nói lời nào. Cũng không chào hỏi gì cả. Nhưng nghĩ lại, hai đứa không lớn lên cùng nhau. Cũng không quá thân thiết. Có một số lời tốt nhất không nên nói. Nguội mất rồi. Hâm nóng lên rồi hẵng ăn. Ăn như vậy sao được? Mẹ cô đi tới. Cầm miếng bánh trên tay cô mang đi hâm nóng. Trong lò vi sóng còn chút thức ăn. Con hâm lại rồi ăn. Thời Nghiên gật đầu. Nhưng trong lòng lại không được bình tĩnh. Đuổi Lưu Toàn rời đi. Hàn Khâm mặc lại quần áo. Nhìn mấy căn phía trước. Bên ngoài còn có một cái sân. Bên trong là một chuồng gà. Anh thở dài. Đi đến gần cái giếng. Cúi xuống nhìn mặt mình. Ngoại trừ môi tối hôm qua bị thương thì cũng không có gì. Lúc này anh mới đứng dậy chạy lên dốc. Đi qua mấy nhà về nhà mình. Đẩy cái cửa sắt đã rỉ sét ra. Bà nội, cháu về rồi đây. Một bà lão thân hình nhỏ gầy từ trong phòng bước ra. Đã về rồi à? Không dùng bữa mà đã về rồi sao? Hàn Khâm đá giày, thay bằng một đôi dép lê. Vâng, buổi sáng đã về rồi. Bà lão đi vào trong nhà, cầm cái sọt ngồi lựa đậu. Môi của cháu làm sao vậy? Chẳng may cắn phải thôi. Anh trả lời qua loa. Bà nội nhìn anh, cười cười. Có phải lại làm gì không? Hàn Khâm lười giải thích, cũng không muốn rước thêm phiền toái vào người. Lập tức đi lên tầng, vừa đẩy cửa ra, đập vào mắt là một thân hình nhỏ bé chạy lên trên giường trùm chăn. Anh hừ một tiếng, lại mang đồ ăn vặt lên giường. Mau đi xuống, một cô bé có khuôn mặt giống anh đến 6-7 phần đi ra, bĩu môi, không vui cầm gói khoai chiên to đi xuống giường. Cho em học hành. Bài tập đầy đủ mà em chỉ biết ăn thôi. Hàn Khâm tức giận nhìn cô bé. Đi đến phủ sạch sẽ đồ ăn vặt còn dính ở trên chăn xuống. Cô bé không vui hừ một tiếng. Đá anh một cái rồi quay đầu chạy xuống tìm bà nội tố cáo. Anh bất đắc dĩ lắc đầu. Ngồi xuống bàn học việc đầu tiên là bắt đầu kiểm tra bài tập của cô bé. Trong lúc ăn cơm, Hàn Hi Hi muốn ăn cá. Muốn Hàn Khâm gỡ xương cho cô bé. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà không thể tự gỡ xương. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng tay anh vẫn rất thành thật cầm đũa gỡ xương cá cho cô bé. Năm mới lại để cháu đi tay không về à, bác cả cũng thật là. Bà nội không vui, nói, lại còn không giữa cháu lại ăn cơm. Cháu không phải đã cầm đồ làm bằng lông dê về sao? Còn muốn cầm gì về nữa? Hàn Khâm cười nhạo một tiếng. Cũng phải giữ lại ăn cơm chứ. Bà nội vẫn còn không vui. Hàn Khâm gắp miếng thịt cá bỏ vào bát em gái. Sau đó tự mình ăn cơm. Không nói cho bà biết sự thực chiều hôm qua anh đã bị đuổi ra ngoài. Cơm tất niên cũng chưa được ăn. Ngày hôm sau, Lưu Toàn đến rất đúng giờ chép bài tập. Còn cầm không ít đồ. Người không biết chắc còn nghĩ cậu ta đi thăm họ hàng. Bà nội vui mừng nhưng không dám nhận. Bà không làm đồ Tết nên cũng chẳng có gì để đáp lễ. Lưu Toàn hiểu rõ vấn đề này. Cười nói. Đây là phí bổ túc của cháu đưa cho Hàn Khâm. Không gì đâu bà cứ cầm đi ạ. Bà nội vẫn không nhận. Hàn Khâm nhận lấy đưa cho Hàn Hi Hi. Cầm lên trên nhà đi. Chút nữa ở lại ăn trưa nhé. Để bà đi mua một chút thức ăn. Bà nội vội vàng dừng lại công việc ở trên tay xuống. Chuẩn bị ra ngoài mua đồ. Hàn Khâm nhìn bà có đủ tiền không? Đủ, đủ, đủ. Bà nội gật đầu, không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài. Mấy người đi lên tầng. Lưu Toàn thả túi sách xuống, lấy sách vở ra ngoài. Mày không nói cho bà nội biết chuyện giao thừa chứ? Hàn Khâm liếc mắt nhìn cậu ta. Ý là, nói thừa. Lưu Toàn cùng hiểu, bảo Hàn Hi Hi đi sang phòng bên cạnh chơi rồi mới bắt đầu chép bài tập. Hàn Khâm nhìn cậu ta cười. Nói, làm chuyện xấu còn ra vẻ. Không thể dạy hư trẻ nhỏ. Cậu ta cãi lại, bắt đầu chép bài. Chép bài không cần phải sử dụng đầu óc, chỉ cần tập trung chép là xong. Cậu ta lại nói, Hàn Khâm, nghỉ đông còn có mấy ngày, mày muốn đi làm thêm không? Nhiều không? Anh thản nhiên hỏi lại. Lưu Toàn dừng bút, giơ lên 5 ngón tay. 5.000, anh hơi nghi ngờ, nhiều như vậy vừa có thể giải quyết chuyện học phí của Hàn Hi Hi vừa có thể giải quyết tiền ăn hàng ngày của bà nội. Không phạm pháp đấy chứ? Mày nghĩ đi đâu vậy? Ở quán ba bán rượu. Đây là giá gốc, còn có thể làm lâu dài. Lưu Toàn hừ một tiếng. Hơn nữa cũng không phải chuyện làm ăn sai trái gì. Mày bán rượu người ta mua rượu, sẽ không ảnh hưởng đến đạo đức đâu. Hàn Khâm nở nụ cười. Anh biết Lưu Toàn sẽ không lừa anh. Nhưng cậu ta không hiểu. Tao suy nghĩ đã. Anh đáp lại. Lưu Toàn khó hiểu hỏi. Mày do dự cái gì? Không phải chứ. 5.000 đấy. Ngu gì mà từ chối. Từ bây giờ đến khi khai giảng còn những 10 ngày nữa. Có gì mà phải lo? Hàn Khâm tựa vào giường. Híp mắt. Mày thì biết cái gì? Ha, chắc là do ngày hôm đấy quá lạnh. Thời Nhiên hắt xì vài cái rồi đổ bệnh. Đến bệnh viện truyền nước một chút rồi về. Cô cũng đã đỡ hơn nhiều. Nhưng cha mẹ lại không cho ra khỏi nhà. Uống thuốc xong thì cũng mệt rã rời. Nhiều khi còn ngủ một mạch đến tối luôn. Thời Nhiên suy nghĩ một lát. Quyết định không uống thuốc nữa. Chuẩn bị tìm cách ra ngoài đi tìm Hàn Khâm. Không đi. Nhà tao còn chưa thăm họ hàng xong. Thời Nhiên đứng ở ban công. Nhìn thấy Mục Niên cùng mấy người bạn của anh đang nói chuyện. Coi vẻ đều là người lịch sự. Tử tế. Mợ còn nhiệt tình rót nước cho bọn họ. Có vẻ đây là bạn tốt của anh họ. Cô thở dài. Ngón tay gõ vào thành ban công. Đừng như vậy. Đi một chút rồi về. Mấy chàng trai vẫn còn đang thúc giục. Thời Nhiên nhanh chóng chạy xuống. Tao chưa từng đến đấy. Sẽ không có vấn đề gì chứ. Mày bị điên à? Có chuyện gì được chứ? Hôm nay là ngày sinh nhật 18 tuổi của tao. Uống chút rượu thì có làm sao? Đột nhiên Thời Nhiên chạy đến trước mặt bọn họ. Cười nói. Mọi người muốn đi đâu vậy? Mấy chàng trai kia có vẻ ngạc nhiên. Nhìn thấy cô thì hơi ngượng ngùng. Đến quán ba mừng sinh nhật một lát rồi sẽ trở về. Thời Nhiên không có khó chịu. Ngược lại còn tươi cười. Hay đấy. Em đang không có việc gì. Anh cho em đi cùng đi. Không được. Mục Niên ngay lập tức từ chối cô. Thời Nhiên bĩu môi. Mấy người các anh dám tự mình đi còn không dám mang theo một người sao? Thật buồn mà. Tất cả đều là những chàng trai đang đến tuổi trưởng thành. Hormone phát triển mạnh mẽ. Lập tức cười nói. Có gì mà không dám. Chúng ta cùng không làm gì vớ vẩn. Cùng đi đi. Mục Niên trừng mắt nhìn Thời Nhiên. Nhưng cô lại vui vẻ tươi cười. Cách chương.